Chương 25, Đỉnh Phong Chi Chiến. Đối với Long Hy Thược cử động Esgen một chút cũng không kinh hãi, hắn cũng có thể làm được điểm này. Chỉ là không có giống như Long Hy Thược nhẹ nhõm như vậy, nhìn ra được tới Long Hy Thược ngăn trở một kích kia hoàn toàn là dựa vào thân thể độ cứng mà là không dựa vào linh áp, điểm ấy hãy để cho Esgen tương đối giật mình. Đây cơ hồ có thể sánh ngang giả thép ra không so với thép ra còn lợi hại hơn được rồi. Nhanh lên một chút đi, ta đã kinh cảm thụ được những đội trưởng khác tiếp cận Long Hy Thược nhắc nhở Esgen. Ở hắn cảm giác chỉ cần có thể nhúc nhích đội trưởng đều đang ở hướng song cấp tới. Rồi. Nghe được Long Hy Thược thúc giục, Esgen từ trong lòng móc ra một cái vòng tròn trụ thể vật nhỏ. Ngón tay xê dịch hình trụ vật nhỏ bên trong thiên lam sắc dịch thể tràn ra, lấy mắt thường khó gặp tốc độ phát huy. Bốn phía dưới nền đất chợt sinh ra lục căn một người cao tiêm thứ lấy Esgen làm trung tâm phân bố. Esgen tay trái cũng thay đổi thành như phơi khô da thịt một dạng khô chảo. Rất tốt kỹ thuật. Esgen nhắc tới cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ, nhanh như tia chớp đem cái kia khô héo tay trái đâm vào ngực của nàng. Dù kỳ ạ nhìn ngực phá vỡ một cái động lớn ỉ chỉ gỗ bi phẫn gần chết, hai mắt sắp nứt. Esgen rút ra tay trái, kinh ngạc nhìn trong tay bất quá lớn chừng hột đảo một cái óng ánh trong suốt không biết chất liệu vật thể, tinh thể bên trong một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm như huyễn ảnh giống nhau không ngừng cuộn cuộn. Cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ quỳ dạp xuống đất. Ngực lỗ đen lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết hợp lại. Esgen kinh ngạc nói, hồn phách bản thân không bị thương chút nào sao, thực sự là cao siêu kỹ thuật nha. Đang ở Esgen đem Hachi ổ cụ thu trong nháy mắt, Long Hy Thược liền phóng ra toàn thân linh áp. Màu tím linh áp phóng lên cao, linh áp thật chặt cuốn yêu chứ Long Hy Thược thân thể, rộng lớn vũ chức phục theo phượng phiêu bày, hướng bốn phương tản mát ra nhẹ nhẹ áp bách. To lớn linh áp tuân hướng phía chân trời, lên tới km trên cao. Sau đó lại hướng bốn phía rớt xuống, cho đến bao trùm toàn bộ sợi dây ấy. To lớn không minh thanh cũng vang dội sợi dây ấy, cho dù là khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là có thể từ nơi này cảm giác được linh hồn áp bách. Rất nhiều tử thần đều hoảng sợ nhìn vẻ này một mạch bay đến chân trời tử sắc linh áp cái này. Đột nhiên linh áp chấn đắc sợi dây các địa phương đều có phản ứng, đã sắp đến đỉnh núi ỉ xỉ đa u dị hờ những người này thân hình bỗng một trận. Sau đó đã bị này cổ kinh người linh áp áp đến trên mặt đất, mà đang ở hướng song cước chạy tới mấy vị đội trưởng cũng cảm. Thấy này cổ linh áp, không khỏi thân hình thêm nhanh thêm mấy phần. Là vâng đúng, Long Hy Thược đội trưởng linh áp xem ra là hắn đến nơi trước tiên song cước mà kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ cùng ụ kỳ tạc dư hỉ dự cảm thấy thì là kinh hỉ, bởi vì này cổ linh áp là Long Hy Thược, hơn nữa vào lúc này lại chuyển tới một linh áp, mặc dù không có Long Hy Thược cứng hãn. Nhưng hai người cũng biết đó là Esgen linh áp, như thế liền chứng minh Long Hy Thược đã cùng Esgen giao thủ, bọn họ không cần vội vã như vậy vội vàng tiến đến. Mà song cức chi khâu nơi đây, Ichigo cùng rèn gì hai người liền đứng lên lực lượng cũng không có, bị này cổ linh áp áp chế nằm mà. Một bên tủ sẻn cả nằm cùng Ichimazgin cũng không chịu nổi, tuy là Long Hy Thược chủ yếu phương hướng không phải bọn họ, nhưng cái này to lớn lực áp bách hay để cho bọn họ không ngừng lui lại. Nhị phiên đội đội trưởng thực lực thực sự là khủng bố, ai chỉ dựa vào linh áp là có thể làm cho cấp đội trưởng nhân vật không cách nào tới gần Ichimazgin. Nhìn đã kinh nửa quỷ tủ sẻn cả nạm, trong lòng có chút khiếp sợ, hắn cũng không tiếp tục cần giấu, vận dụng toàn thân linh áp chống lại, Long Hy Thược hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới Long Hy Thược linh áp cùng hắn xù nổ bạch đả cường hãn như vậy. Long Hy Thược đối diện Esgen thì là thừa nhận rồi phần lớn linh áp. Esgen mặt cũng không có cái loại này ngày xưa cười ôn hòa dùng, Long Hy Thược linh áp tuy là ôn hòa, nhưng trong đó lực áp bách tin tưởng không có ai so với Esgen ở tại hiểu, hầu như bạo phát toàn thân linh áp mực có khó khăn lắm chống lại ở đối phương linh áp đến đây đi. Esgen Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại Esgen trước mặt, hung mạnh nắm tay sen lẫn phong minh tiếng hướng Esgen đánh. Esgen cũng là thực lực toàn bộ khai hỏa, cứng rắn sinh nhận Long Hy Thược một kích này, thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất. Toàn bộ song cức chi khâu chỉ có thể nghe sấm rền tựa như tiếng oanh minh. Long Hy Thược cũng không thả thủy, thật đà thật cùng Esgen đối công, toàn thân tốc độ ở cái kia khoảnh khắc để thăng tới mau lẹ nhất cao độ, quá mức về phần bên người đã kinh sinh ra âm bạo lưỡng đạo thân ảnh màu trắng lẫn nhau giao thoa, như sấm rền tiếng va chạm truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, hai người công kích tựu như cùng hai cái hung manh hằng dài, nhọn lợi chảo không ngừng lôi xé thân thể của đối phương. Tốc độ cực hạn sản xuất sinh tàn ảnh cũng giống hai cái long văn mở dạng. Tại chiến trường trung tâm giao thoa ma sát. Rốt cục, Kèm theo va chạm kịch liệt, thân ảnh của hai người rốt cục ra đi, Long Hy Thược cùng Esgen mỗi người thối lui đến song cước hai bên, mặt đất tràn đầy va chạm tạo thành hố sâu, nhất là một kích cuối cùng, thậm chí đã kinh đánh xuyên toàn bộ song cước chi khâu, giữa hai người đất trống, xuất hiện một cái hồn viên cái động khẩu ha a a thật là thống khoái thật lâu không có như thế đối chiến. Long Hy Thược gắt gao ống tay áo, trải qua chiến đấu mới vừa rồi hắn chiến ý càng thêm nồng hậu hô long. Hy Thược đội trưởng tốc độ thực sự rất nhanh, ta đều là miễn cưỡng cùng Esgen đội trưởng phục đã có chút đen nhánh phá lạ, mãnh liệt va chạm đã sớm làm cho vũ chức vỡ cách, nếu không phải là Esgen dùng linh áp bao trùm cả người, sợ rằng vừa rồi tới khắp người sẽ trần như nhộng đi cắt. Hiện tại mới thật sự là bắt đầu, Long Hy Thược song đồng quỷ dị lóe lên, linh áp thần tốc ở phía sau bối ngưng kết ra trắng như tuyết cánh chim. Kế đó, ta đem lấy vừa rồi gấp 2 tốc độ công kích ngươi cẩn thận rồi nói chuyện đồng thời màu tím linh áp nhiễm cánh chim, cho đến toàn bộ cái gì gấp 2 tốc độ ý chỉ mà Zgin vô cùng khiếp sợ, mới vừa tốc độ lấy thực lực của hắn đều có thể miễn cưỡng thấy rõ, bây giờ nhưng phải lấy gấp 2 tốc độ công kích đó là một cái khái niệm gì. Vèo một tiếng, to lớn bụi mù ở Long Hy Thược ban đầu địa phương mọc lên, Long Hy Thược bản thân đã kinh xuất hiện tại Esgen phía sau, mãnh liệt linh áp hướng một. Thanh lợi kiếm một mạch đâm Esgen lưng, Esgen nhanh chóng rút đao, đón Long Hy Thược công kích đi, loại tình huống này hắn đã kinh không được không rút đao, đao pháp tuy là sắc bén, nhưng lực đạo không đủ, thế tiến công rõ ràng có chút phù phiếm, rất thoải mái đã bị Long Hy Thược một kích phá mở, như ngọc ngón tay của trực tiếp gõ vào dạ nạ củ tỏ mặt bên. Cảm thụ được dạ nạ củ tỏ truyền tới độ mạnh yếu, Esgen sắc mặt một bên, một tay kia cũng nhanh chóng bắt lại dạ nạ củ tỏ. Do đó tránh khỏi dạ nạ củ tỏ bị đánh bay cục diện khó xử. Đang ở Long Hy Thược cùng Esgen giao chiến thời điểm, Tinh Linh Đỉnh khắp nơi đội trưởng đội phó đã kinh chạy tới. Đầu tiên đến là Dọ Dị Trịa cùng Sỏi Phồng, sau đó là hộ đỉnh tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như Hữu Sải, Kỳ Ố Dạ Củ Sùn Si cùng U Kỳ Tạc Dư Hi Diệu. Mấy vị đội phó cũng đi theo, nhất phiên đội phó tức bức cổ dị rồ, thất phiên đội phó ỷ bạ thiết cửa bên trái vệ. 8 phiên đội phó Sena Nao, 9 phiên đội phó tối bên trái Mộc Sụ Hữu Hầy, thập phiên đội phó Mà Sụ Mổ Tổ Giản Chỉ Cụ, lại bên ngoài chính là mặc hắc sắc áo bó hình quân. Đồng thời tới còn có Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác Hư, phải biết rằng dù Kỳ Ả vẫn còn ở song cức chi khâu, Cụ Chỉ Kỳ Bi Ác Hư nói không quan hệ đó là không chịu có thể, kỳ thực hắn chính là mất mặt mũi mà thôi. Mặt khác 4 phiên đội trưởng U Nổ Hạ Nạ Dẹt cũng tới. Ở cứu trị hết Tô Hì Dịu sau đó, nàng liền cảm giác Long Hy Thược linh áp, liền cùng đội phó cổ tệ sĩ sản cùng nhau cưới dạ nạ củ tỏ chạy đến cấp đội trưởng còn khá một chút, nhưng là đội phó cũng có chút chịu không nổi, dồn dập trốn riêng mình đội trưởng phía sau dựa vào đội trưởng tới chống lại cái này hỗn loạn linh áp. Cụ chỉ kỳ bị ác chứng kiến tê liệt ngã xuống trên đất rủ kỳ ạ một cái xù nổ chạy tới, lại ôm rủ kỳ ạ đi tới ủ nổ hạ nạ dẹt bên người. Lúc này cụ chỉ kỳ bị ác cũng không chịu nổi, bị ỉ chỉ gỗ đâm thủng qua địa phương còn không có khép lại, cái này dùng một lát xù nổ vết thương lại tan vỡ, để lại đại lượng tiên huyết. Đại ca rủ kỳ ạ cảm giác được mặt tấm áp, hoảng sợ hô, thì ra rơi vào khuôn mặt cái kia nhàn nhạt tấm áp chính là nàng đại ca cụ chỉ kỳ bị ác tiên huyết ủ nổ hạ nạ dẹt bên này vội vàng cứu người, hôn mê rẻ lên gì. Còn có dây rùa ỉ chỉ gỗ đều phân biệt chiếm được cứu trị mấy vị đội trưởng cũng không có nhàn rỗi, đem Long Hy Thược cùng Esgen giao chiến địa phương bao vây lại, mấy người đội phó cũng đem ỉ chỉ mà Zgin cùng tủ sẻn cả nạm chế phủ. Xì bạ củ cả củ cũng cùng thể hình to lớn gì đã bổ đáp xuống phụ cận địa phương, rất xa nhìn hai người đại chiến. Esgen chật vật cơ dạ nạ củ tỏ tới để ngự Long Hy Thược công kích, bóng loáng thân đao đã bắt đầu có thật nhỏ vết rách. Hắn mỗi lần cơ đao tay đều là hơi run, phát động chạm kích uy lực cũng rất nhỏ. Xem ra Long Hy Thược đội trưởng Bạch Đà đã kinh vượt qua tử thần cực hạn giả mà mổ tổ lao đầu ánh mắt lấp lánh nhìn Long Hy Thược. Hắn biết Esgen ở Long Hy Thược liên tục đả kích căn bản là cầm không được trôi đao. Đối phương độ mạnh yếu cường hãn, nhất là ở sụ nổ tốc độ thêm được. Trong đó độ mạnh yếu càng là cực kỳ kinh khủng không sai a đến hiện tại ngay cả dạ nạ củ tó đều không hữu dụng xù nổ cũng là đứng đầu a chỉ là không nghĩ tới Esgen đã đạt đến trình độ như vậy ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu nhìn đạo. Thân ảnh kia lắc đầu, Esgen trưởng thành đã kinh vượt quá dự liệu của bọn họ, toàn bộ sầy dậy có thể cùng Esgen đối kháng người chỉ có vẹn vẹn mấy người a đội trưởng. Long Hy Thược đội trưởng dường như lại tinh tiến 8 phiên đội phó Sena Nao đẩy một cái kính mắt. So với lần cùng đội trưởng ngươi giao chiến thời điểm tốc độ càng thêm mau lẹ, kỳ ổ dạ cụ sùn xì đè thấp vành nón người này lại mới làm cho thấp giọng nói ra, tỉ thí với ta đó cũng là xả nước, đây mới là Long Hy thực thực lực chân. Chính á đội trưởng ngươi nói cái gì không có, không có gì, kỳ ổ dạ cụ sùn xì đem mũ khóa tại chính mình mặt. Mà xa xa đó chính là Long Hy thực đội trưởng sao, thực lực thật là mạnh nhất là sù nổ cùng bạch đả. Ta đều đã kinh không cách nào thấy rõ bước tiến ỉ bạ thiết cửa bên trái vệ mặt hiện đầy mồ hôi. Xem ra hai người giao chiến hay là cho bọn họ không nhỏ áp lực, nhưng hắn trong mắt hưng phấn cũng là càng phát ra nồng hậu. Cầu thả cầu vượt tốt.